Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 870, Thánh Mộ Bảo Đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đan dược trăm giám, sách rơi vào trong tay, bốn chữ to xuất hiện ở Lưu Kiệt được đáy mắt, nhìn quyển sách này tịch. Lưu Kiệt nhẹ giọng đọc lên quyển sách này tịch sách hạng mục. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mặt Oberop. Thằng nhóc ngươi nếu là ở miệng không ngăn cản. Cẩn thận lão phu cầm ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài. Không biết hàng người ở chỗ này tức tức oai oai. Chính là để cho người căm tức. 20 trang chính ngươi mở ra xem một chút. Lại nói cho ta nói những thứ này có ích lợi gì. Lưu Kiệt giọng tựa hồ là đem trước mặt Oberop cho chọc giận. Oberop phát ra một tiếng hừ lạnh, lời nói bên trong toát ra tức giận. Linh pháp đan, biên độ lớn nâng cao vượt qua lãnh vực tấn thăng đến linh pháp cảnh giới xác suất. Lấy phượng đuôi cỏ, bách thảo rắn lan, diên đuôi nước ép, mở sách tịch đến 20 trang. Đập vào mắt để chính là một mặt đan dược phương pháp luyện chế. Khi thấy linh pháp đan hiệu quả thời điểm, trong chốc lát Lưu Kiệt không khỏi trợn to hai mắt, ai cũng không từng nghĩ đến. Trong tay hắn cái này một bản đan dược trăm giám thậm chí có linh pháp đan như vậy linh đan diệu. Dược, lúc này, đan dược trong tay trăm giám lên bỗng nhiên truyền tới một cổ vô hình sức hấp dẫn thì phải rời tay. Đi, nhưng là bị Lưu Kiệt một cái bắt được. Quay đầu chính là thấy được Oberop một mặt lạnh cao lãnh nhìn về phía mình. Lưu Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng. Làm sao, ngươi không phải nói vật này không có ích lợi gì sao? Nếu là như vậy nói liền đem những thứ này cũng cho lão phu ở lại chỗ này. Nắm không buông là ý gì? Tầm mắt lần nữa từ dưới đất những thảo dược kia lên quét qua. Vạn năng quét hình mở ra dưới tình huống liên quan tới những thảo dược này tin tức đều bị Lưu Kiệt nói biết được, những thứ này bày ở trước mặt mình đồ lại là luyện chế linh pháp đan thuốc chủ yếu nha ý. Đều là thuộc về tương đối khan hiếm vật phẩm, may là vạn năng quét hình cũng cho ra tương đương đánh giá cao. Oberop nơi này, để lại những thứ này giá trị không thể lường được kỳ chân dị bảo. Lần nữa mở ra đan dược trăm giám, lần này Lưu Kiệt trên mặt cười đùa hoàn toàn biến mất. Trong lòng cũng càng rõ ràng hơn cái này một bản đan dược trăm giám giá trị. Chỉ là một vị này linh pháp đan phương pháp luyện chế. Sợ rằng thả ở bên ngoài cũng sẽ đưa tới hiên nhiên lớn. Sóng, huống chi trong đó còn có những thứ khác rất nhiều không cùng đan dược phương pháp luyện chế. Lưu Kiệt đối với đan dược không quá tinh thông, chỉ là xem mỗi một loại đan dược hiệu dụng giờ phút này đều là tâm thần rung động. Đan dược này trăm giám bên trong, bao hàm trên trăm chủng không cùng loại không cùng công hiệu phương pháp luyện chế đan dược. Trong đó không thiếu không hề thiếu đan dược đối với chiến đấu đều có cực lớn phụ tá tác dụng. Chân quý đan dược lại là không thiếu. Nếu có thể nhóm tính chế tạo nói, tuyệt đối sẽ ở chiến tranh bên trong đưa đến không tưởng được tác dụng. Vậy nổi lên ra cái này bản cổ xưa bí tịch chân quý. Khụ khụ khụ, vãn bối chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi. Có thể bị tiền bối ngài lưu lại, tự nhiên không sẽ là cái gì vật phàm. Ta người này lớn nhất khuyết điểm chính là miệng thiếu điểm. Xin tiền bối không cần để ý. Ngón tay nhẫn không gian chớp mắt. Lại lần nữa đem đan dược trăm giám cùng với trên đất rất nhiều thảo dược toàn bộ thu vào trong đó. Lưu Kiệt cười hắc hắc nhìn Oberop nói. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Lưu Kiệt như vậy phản ứng. Oberop là hừ lạnh một tiếng. Cũng không có thu hồi đan dược trăm giám ý tưởng. Nếu như hắn thật muốn phải xuất ra mà nói, Lưu Kiệt còn thật không có biện pháp, dẫu sao giờ phút này hắn thân ở chính là Oberop địa bàn. Mặc dù đối với Phương bây giờ chỉ còn lại một đạo linh thức huyễn hóa ra thân thể, Nhưng vậy rất khó bảo đảm Oberop nơi này sẽ không lưu có cái gì cái khác cơ quan. Linh pháp cảnh giới năng lực người muốn phải đối phó vượt qua lĩnh vực lưu kiệt. Giống như động một con kiến như vậy dễ dàng. Cái gọi là bắt người tay ngắn ăn thịt người mềm miệng. Lập tức đạt được mấy dạng tốt kỳ chân dị bảo công pháp bí tịch. Lưu kiệt vậy thu hồi trên mặt cười đùa. Nghiêm chỉnh nhìn trước mặt Oberop. Sau mấy thứ đồ và trước mặt mấy thứ so với liền lộ vẻ được có chút bình thản không có gì lạ. Nhưng cái này cũng chỉ là lưu kiệt người cái nhìn. Mấy dạng này cấp 9 linh khí nếu là thả ở bên ngoài. Chỉ sợ cũng sẽ đưa tới không ít người mơ ước. Chỉ bất quá ở lưu kiệt có thánh khí sau đó. Những linh khí này ở trước mắt tới xem liền lộ vẻ được có chút vi bất túc đạo. Tiền bối, ngài vật lưu lại liền mấy dạng này. Lưu kiệt thận trọng dò xét đến. Oberop thân là linh pháp cảnh giới cao thủ. Ở trước mắt tới xem tuyệt đối là từ đỉnh núi đỉnh cao giống vậy tồn tại. Nếu như mấy thứ đồ này cho dù hắn cả đời này lưu lại hàng tích chữ nói. Lưu Kiệt là khẳng định sẽ không tin tưởng. Vì để tránh cho Oberop có giữ lại. Lưu Kiệt giờ phút này vậy khách khí. Dẫu sao hắn bây giờ là cầm đồ người khác. Hừ, lão phu khi còn sống ngang dọc ngoại giới lâu như vậy. Thu thập kỳ chân dị bảo há lại là ngươi thấy một điểm này. Chỉ bất quá ở trận chiến cuối cùng bên trong toàn bộ phá hủy. Nếu không cũng là có thể trang bị đầy đủ cái này nửa cung điện. Đạt được những bảo vật này thằng nhóc ngươi lại vẫn không dứt ờ. Thật là không biết thỏa mãn. Oberop hừ nhẹ một tiếng. Khinh bỉ nhìn trước mặt Lưu Kiệt nói. Tu luyện một đạo nếu là muốn bằng vào ngoại vật không ngừng tăng lên. Sợ rằng sau đó sẽ khó mà tiến thêm phân nửa. Đều đến cái này một cảnh giới chẳng lẽ còn không hiểu được cái này dễ hiểu đạo lý. Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi còn muốn cái gì những vật khác. Oberop hỏi ngược lại, đối mặt Oberop khiển trách giống vậy lời nói. Lưu Kiệt trầm mặc lại, tu vi đạt tới hắn cảnh giới này. Đúng như là Oberop nói một chút cần phải dựa vào mình không ngừng cảm ngộ mới có thể ở sau đó leo. Lên ngọn núi cao hơn, nhưng nếu đã tới nơi này, làm sao xem thu hoạch cùng bỏ ra đều có chút không được tỷ lệ. Dẫu sao ở đi tới nơi này trước hắn nhưng mà trả giá không ít thời gian và tinh lực. Lưu Kiệt lộ ra suy tư thần sắc, một đạo kim quang bỗng nhiên từ cung điện phía trên thẳng tắp rơi hướng hắn. Đem hắn tiếp lấy, lúc này mới thấy rõ kiện vật phẩm này kết quả là cái gì. Màu vàng hào quang dần dần rút đi, đem đồ vật bên trong bại lộ ra. Một bản ố vàng gia thú bản đồ xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy mắt. Đây là bản đồ trên vô cùng rõ ràng đánh dấu một cái khu vực cặn kẽ tình hình chung. Nhưng mặc cho bằng Lưu Kiệt như thế nào suy tư, đều không thể đem cùng trong đầu thời gian giới địa khu so với. Lưu Kiệt cơ hồ có thể xác định. Trên tấm bản đồ này ký hiệu phương vị cũng không thuộc về thời gian giới ở giữa bất kỳ một nơi. Phương vị, linh mộ bảo đồ, đây mới là lão phu để lại cho ngươi lớn nhất lễ vật. Oberop khẳng định nói, linh mộ bảo đồ, Lưu Kiệt nghi ngờ, mặc dù không từng nghe nói qua danh tự này, nhưng là từ trong tay cho ngươi phần này gia thú trong mơ hồ truyền ra linh năng hơi thở. Vậy cảm thấy bức bản đồ này không tầm thường. Gia thú trên ký hiệu đường vân bên trong linh năng lưu truyền. Lại là mơ hồ dẫn được chung quanh thiên địa linh khí chập chờn. Chỉ là từ nơi này phần đồ tới xem. Có thể chế ra cái này thứ vật phẩm nhiệm vụ tay nghề tuyệt đối đạt tới đứng đầu cấp bậc. Phần này công nghệ thủ pháp. Tuyệt đối là muốn ở mộng hồn tộc trên. Nhưng là cái này linh mộ bảo đồ kết quả là chỉ dẫn mình làm cái gì? Lưu Kiệt trong lòng rất là nghi vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-qat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.